Xuyên Việt chi bồi thực sứ. Chương 45, trên đường đi gặp dòng binh đoàn Phi Lang. Góc truyện audio.com. Hai người liền lập tức ra ngoài, trực tiếp đi đến hiệp hội dược sư. Tạ Uẩn vẫn là lần đầu tiên đến nơi này. Hiệp hội dược sư thành được thành lập ở hướng bắc huyện thành. Ra khỏi cửa thành hướng bắc 20 cây số là dãy núi Liên Vân. Đây là nơi mà rất nhiều dòng binh, lính đánh thuê, làm nhiệm vụ, đồng dạng cũng là nơi rất nhiều đệ tử thế gia đến rèn luyện. Tư Dật nói, nơi này là địa bàn của hiệp hội, những người khác không dám làn can. Phạm gia, Chu gia, cũng sẽ kiêng kỵ vài phần. Nếu đệ có thể khảo ra cấp bậc dược sư, trình độ cao, có thể được hưởng sự che chở của hiệp hội. Tạ Uẩn gật gật đầu. Điểm này hắn đã sớm biết. Nhưng đồng dạng, hưởng thụ sự che chở của hiệp hội dược sư thì nhất định phải gia nhập vào hiệp hội. Nếu không, thì cũng chỉ là một dược sư bình thường mà thôi. Đương nhiên, ở hiệp hội có đủ loại phúc lợi. Bọn họ tha hồ mà hưởng thụ. Có điều, tiền đề là phải hoàn thành nhiệm vụ mà hiệp hội tuyên bố để đổi lấy tích phân. Sau đó lại dùng tích phân để đổi lấy thứ mà mình muốn. Đây là một mối làm ăn ổn định mà không lỗ. Chung quanh hiệp hội dược sư còn có những hiệp hội khác. Ở chỗ này, Tạ Uẩn có thể thấy rất nhiều loại người muôn hình muôn vẻ. Bọn họ phần lớn đều là dòng binh đi làm nhiệm vụ. Trong mấy cái hiệp hội lớn ở đây, náo nhiệt nhất có lẽ là hiệp hội dòng binh đoàn. Không ít người đang ở cửa tiếp nhận nhiệm vụ. Trong đó khiến người phải chú ý nhất là một đội ngũ mang theo một cái cờ vẽ một đầu phi lang khổng lồ. Tư Dật nói, đó là dòng binh đoàn phi lang. Người ở giữa chính là phó đoàn trưởng. Nữ tử áo đỏ đứng bên cạnh gã là đại tiểu thư. Tạ Uẩn kinh ngạc, nàng là đại tiểu thư. Vậy nhị ca đâu? Nàng không phải cùng nhị ca ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Thần sắc Tư Dật lạnh lẽo. Nhàn nhạt nói. Nhị ca hiện giờ ở bên ngoài dưỡng thương. Tình huống cụ thể thế nào thì chưa rõ. Có điều, hẳn là không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Đại tiểu thư lần trước một mình hoàn thành nhiệm vụ. Rất vẻ vang. Trong mắt Tạ Uẩn hiện lên một đạo quang mang không rõ ý vị. Nhìn dáng vẻ nhị ca cùng đại tiểu thư kia, quả thật có chút vấn đề. Khó trách lần này tỷ phu xảy ra chuyện, cố tình lại bỏ gần tìm xa, tìm đến người của Triển gia. Hóa ra là nhị ca gặp chuyện không may. Dòng binh đoàn phi lang cũng vì thế mà đổi chiều gió. Phó đoàn trưởng thấy Tư Dật, ánh mắt hơi lóe lóe. Trấn an nữ tử áo đỏ bên cạnh vài câu, chậm rãi đi tới. Gì, Tư công tử, hôm nay sao ngươi lại có thời gian rảnh rỗi mà đến phố hiệp hội vậy? Chẳng lẽ muốn đổi nghề làm dòng binh sao? Vừa lúc chúng ta ở đây còn thiếu người. Nếu Tư công tử muốn đến, dòng binh đoàn phi lang lúc nào cũng hoan nghênh. Tư Dật nhàn nhạt nói. Ta mang thất đệ kiểm tra cấp bậc dược sư. Dòng binh đoàn phi lang ta đây trèo cao không nổi. Ha ha. Tư công tử ngươi cũng đừng quá khách khí. Quan hệ giữa chúng ta cũng là bạn làm ăn lâu năm. Chẳng lẽ ngươi vẫn vì chuyện lúc trước mà ghi hận? Này cũng không thể trách chúng ta được a. Trước đó đã lập xong khế ước rồi. Sao có thể dễ dàng đổi ý? Không phải chúng ta không muốn thoái nhượng. Nhưng quả thật chúng ta cũng không tiện ăn nói. Ngươi xem, Tạ đội trưởng dẫn người thất lợi phạm sai lầm. Chúng ta cũng đâu có trách cứ hắn. Tư Dật nói. Còn chưa chúc mừng ngươi cùng đại tiểu thư hì kết liên lý. Chuyện của nhị ca. Vẫn là chờ hắn trở về. Các ngươi lại lý luận. Vẻ mặt Tạ Uẩn kinh ngạc. Đại tiểu thư lại coi trọng một người nam nhân khác ít có thâm lắm. Tư Dật nói. Mang thai 3 tháng. 5 ngày trước vừa mới thành hôn. Tạ Uẩn vốn định buột miệng thốt ra là con của thằng nào. Nhưng kịp nhìn tình hình chung quanh, vội vàng nuốt lời nói lại vào họng. Mình tốt hơn là đừng gây phiền toái cho tỷ phu. Có điều, Dựa theo cách nói của tỷ phu, có lẽ chuyện nhị ca bị thương chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Thần sắc Liên Vũ Hạo lạnh lùng, nói, Tư công tử thỉnh ăn nói cho cẩn thận, tạ đội trưởng thân có bệnh kín, lừa gạt đại tiểu thư trước. Ta đây với đại tiểu thư hì kết liên lý vốn là duyên trời tác hợp. Đoàn trưởng không trách cứ tạ đội trưởng đã là niệm tình hắn nhiều năm cống hiến cho dòng binh đoàn. Bằng không, Liên Vũ Hạo lạnh giọng nói. Tư công tử gần đây gặp không ít phiền toái. Cũng không thể vì vậy mà hồ ngôn loạn ngữ được. Giao dịch lần trước là ngươi bội ước. Sắp đến thời điểm lấy hàng mà bị tăng giá. Phi lang bọn ta không muốn thoái nhượng. Ngươi cũng không thể chỉ vì vậy mà ôm hận rồi bôi nhọ người khác. Chung quanh lập tức có người khe khẽ nói nhỏ. Hóa ra là có chuyện như vậy. Tư gia quả thật không đúng rồi. Tư gia không giống người như vậy à. Mấy năm nay rất có uy tín. Ai biết được, chi nhân chi diện bất chi tâm. Bọn họ là người làm ăn. Tâm địa vốn gian rảo hơn nhiều mà. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Biết người biết mặt không biết lòng. Tư Dật bị gã trả đũa. Tức quá mà cười. Tạ Uẩn lúc này mới biết được. Kẻ trước kia đã bắt tay với Lưu gia gài bẫy tỷ phu hóa ra là dòng binh đoàn phi lang. Khó trách bầu không khí Tư gia kỳ lạ như vậy. Hạ nhân như lâm đại địch. Tỷ phu bị Chu gia nhằm vào. Lại còn bị dòng binh đoàn phi lang gài bẫy. Dưới tình huống đó, tỷ phu vẫn còn có thể bình tĩnh như không? Đúng là tâm tính rất vững. Tư Dật nói, chuyện này rốt cuộc thế nào? Trong lòng ta và ngươi đều biết rõ ràng. Sau này tư gia ta không tiếp sinh ý của quý đoàn nữa. Hiện giờ ta còn có việc. Liên phó đoàn xin nhường đường cho. Liên Vũ Hạo cười lạnh. Ngươi cho rằng tìm triển gia làm chỗ dựa là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Ngươi cứ chờ đó mà xem. Phạm gia có thể buông tha cho ngươi hay không? Liên Vũ Hạo đè thấp giọng, lấy một loại ngữ khí không muốn người khác nghe thấy nói. Muốn trách thì ngươi trách Tạ Phong đi. Ai bảo hắn không biết điều? Tư gia, hừ hừ, Tư gia cùng Tạ Phong giúp đỡ cho nhau. Đồng thời cũng là chỗ dựa của nhau. Chỉ cần Tư gia còn tồn tại, Tạ Phong vẫn có thể đông sơn tái khởi. Bởi vậy Liên Vũ Hạo mới ngay đúng lúc Tư Dật hết đường xoay sở. Lửa cháy đổ thêm dầu. Linh điền của Tư Dật bị hủy. Còn phải bồi thường thêm một bút tiền lớn. Còn bị người Chu gia luân phiên nhằm vào. Để xem lần này Tư Dật còn có thể xoay người như thế nào. Tạ Uẩn nháy mắt liền minh bạch, tỷ phu xin giúp nhưng Phạm gia lại mặc kệ không quản. Chỉ có thể liên hợp cùng triển gia. Nhưng Phạm gia sao có thể nguyện ý, cho dù Phạm gia có coi trọng tỷ phu hay không. Nhưng bọn họ cũng sẽ không cho phép tỷ phu liên hợp với triển gia. Kể từ đó, tỷ phu một lúc đắc tội với cả Chu gia, Phạm gia, còn có dòng binh đoàn phi lang. Ba phương thế lực này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tỷ phu lần này thảm chắc rồi. Từ xưa đến nay, kẻ chịu đưa than trong ngày tuyết thì ít nhưng kẻ chờ chế giễu người thì nhiều. Thuận tiện còn có thể ngồi không chia cắt không biết bao nhiêu ích lợi trong tay tỷ phu. Có điều, Tạ Uẩn câu môi cười cười. Theo hắn thấy thì chưa chắc đâu. Vừa vặn Phàm Linh Thảo hắn cũng đang muốn kiếm người hợp tác. Tỷ phu là một lựa chọn tốt. Liên Vũ Hạo cười ha ha. Khinh miệt nói. Tư Dật, ngươi không ở nhà xử lý phiền toái. Còn có thể nhàn tâm mang theo một thằng nhãi danh đi khảo cấp bậc dược sư. Tư gia chẳng lẽ sắp chống đỡ không nổi nữa rồi sao? Có người vội vàng phụ họa. Tư công tử, chúng ta đều là bạn lâu năm. Ngươi nếu thật sự gặp phải khó khăn gì, có thể lại đây cầu xin chúng ta. Chúng ta cũng là người hảo tâm. Có lẽ sẽ giúp ngươi chút gì đó. Ha ha, một tên tứ tinh võ giả. Nói không chừng cũng có thể khảo được chút gì đó. Sau này tư gia gặp nạn. Cũng không sợ không nuôi được vợ con. Người chung quanh sôi nổi cười to. Rõ ràng toàn là đám chó săn của Liên phó đoàn. Tuy rằng cũng có người lộ ra vẻ mặt lo lắng, nhưng dưới giớ uy của Liên phó đoàn, không ai dám mở miệng viện trợ. Liên phó đoàn cưới đại tiểu thư, đã nói rõ gã sẽ là đoàn trưởng đời kế. Ai mà dám đối nghịch lại với gã? Tư Dật lạnh tâm, nhị ca nói thế nào đi nữa cũng đã ở Dong binh đoàn 8 năm. Hoạn nạn có nhau, mà ngay cả đứng ra nói một lời công đạo cũng không ai dám nói. Tạ Uẩn nhướng mày cười nói, lời này của Liên phó đoàn không đúng rồi. Hải tử sinh ra mới biết là con ai. Tỷ phu chỉ là hảo tâm nhắc nhở. Liên phó đoàn không cảm ca yêu ta CS thì thôi. Làm gì mà cứ chế nhạo không buông vậy? Đúng rồi, ngàn vạn đừng sinh non nha. Sinh non 3 tháng còn bình thường. Chứ nếu là 5 tháng. Ha ha, ha ha ha, người chung quanh cười vang. Lần này là người qua đường chứ không phải người Dong binh đoàn Phi Lang. Sắc mặt Liên Vũ Hạo xanh mét. Nhưng mà, nơi này chính là phố hiệp hội. Cho dù Dong binh đoàn Phi Lang có người đông thế mạnh, cũng không dám ở nơi này gây chuyện. Tạ Uẩn vừa há mồm là đội cho gã một cái nón xanh to tổ tràng. Cho dù mọi người đều biết hài tử này chắc chắn là con của Liên phó đoàn, nhưng nếu lỡ như sinh non, vẫn không thể tránh khỏi bị người chê cười. Tư Dật lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Thất đệ này đúng là há mồm ra là không buông tha ai hết. Có điều, nhìn sắc mặt Liên Vũ Hạo, trong lòng hắn cũng dâng lên một trận vui sướng ig. Chỉ là, sau này nhất định phải nhắc nhở thất đệ cẩn thận. Tên Liên Vũ Hạo này lòng dạ hẹp hòi. Lần này bị thất đệ cười nhạo, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghĩ đến đây, Tư Dật lại yên lòng. Chỉ cần thất đệ khảo nghiệm ra được cấp bậc dược sư cao cấp, Liên phó đoàn cho dù muốn trả thù, chắc chắn cũng phải cố kỵ vài phần. Tư Dật chắp tay nói, Liên phó đoàn, chúng ta cáo từ trước vậy. Đệ ngốc của ta nhanh mồm nhanh miệng, từ trước đến giờ chỉ biết ăn ngay nói thật. Liên phó đoàn xin đừng trách móc, đừng so đo với tiểu hài tử. Ha ha, Tư Dật lôi kéo Tạ Uẩn, cười lớn bước đi, lưu lại Liên Vũ Hạo vẻ mặt âm trầm. Hai người vừa đi khỏi, Tư Dật liền nói với Tạ Uẩn, việc này tỷ tỷ của đệ còn chưa biết, đệ đừng có lỡ miệng mà nói ra. Tạ Uẩn gật đầu, tam tỷ dù sao cũng đang mang thai, tỷ phu giấu giếm cũng là chuyện nên làm. Hỏi, nhị ca, hắn, Tư Dật thở dài, còn chưa biết, có điều, có người bên Dong binh đoàn truyền lời. Tính mạng của nhị ca không có gì phải lo, chỉ cần người còn sống là tốt rồi. Chờ nhị ca trở về, chắc là sẽ không trở về Dong binh đoàn nữa. Nhị ca trọng tình trọng nghĩa, lần này chỉ sợ là bị thương rất nặng. Tạ Uẩn không cho là đúng, nói, Dong binh đoàn như vậy, sớm rời khỏi trái lại là chuyện tốt. Tư Dật khẽ than thở, kỳ thật, đoàn trưởng Dong binh đoàn Phi Lang từng là người tốt, chỉ có duy nhất một khuyết điểm, đó là không có con nối dõi. Dưới gối chỉ có một song nhi cùng một nữ nhi. Song nhi mấy năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng còn sót lại một nữ nhi. Được chiều, Tư Dật lắc đầu, không nói tiếp nữa. Tạ Uẩn lại tò mò, nói, nhị ca có bệnh kín gì sao? Sắc mặt Tư Dật cổ quái, ngậm miệng không nói, trầm mặc một chút, nói, nhị ca không có bệnh kín, để đừng có nghe bọn họ nói bậy. Tạ Uẩn cười cười, rõ ràng không tin lời hắn nói. Tư Dật thấy thế, đành nói, nhị ca chưa thành hôn, không muốn viên phòng trước. Đại tiểu thư đi qua phòng nhị ca vài lần, nghe nói đều bị nhị ca đuổi ra. Vì thế, bên ngoài liền có một vài lời đồn. Tạ Uẩn phụt một tiếng, nhịn không được bật cười. Đại tiểu thư hóa ra là du xê cầu bất mãn. Tạ Uẩn lại hỏi, tỷ phu, chuyện lần này, đến tột cùng là như thế nào? Trần Hoa nói mơ mơ hồ hồ, Rất nhiều chi tiết không kể rõ ràng. Phỏng chừng là sợ tỷ tỷ biết, nên mới không nhắc tới dong binh đoàn Phi Lang. Tư Dật nói, ta đã hợp tác với dong binh đoàn Phi Lang nhiều năm. Nể tình nhị ca, ưu đãi cho bọn họ không ít tiện nghi. Lần trước ta không hề nghĩ tới, Phi Lang sẽ đột nhiên bắt tay với người ngoài gài bẫy ta. Lúc ấy Phi Lang thúc giúp rất gấp, mà số lượng hàng hóa thì rất nhiều. Trừ Lưu Gia Gia, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả địa phương khác cũng tìm không thấy. Niệm phần tình nghĩa nhiều năm, bút sinh ý lỗ vốn này ta đành nhận. Có điều, tin 5 ngày trước liên phó đoàn đại hôn với đại tiểu thư ta mới vừa được biết. Đại tiểu thư đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi trở lại. Nhị ca thì bị trọng thương. Phi Lang cùng với Lưu Gia đã sớm liên hợp. Đại hôn ngày đó, Lưu Gia còn đi uống rượu mừng. Tạ Uẩn đã hiểu, tỷ phu là bị dong binh đoàn Phi Lang gài bẫy. Bằng không, với kinh nghiệm làm ăn buôn bán nhiều năm, nếu không phải quá tín nhiệm dong binh đoàn Phi Lang, sao lại dễ dàng bị lừa như vậy? Cách chương.